Tu La Vũ Thần, chương 207, chương 207, Diệt Thượng Quan Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Huyền Vũ Lục Trọng khí tức oanh kích xuống, đại địa đều là một trận rung động, tiếng nổ vang chói tai khiến rất nhiều không thể chịu nổi. Thế nhưng khi rung động tiêu tán, khí tức rút đi, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, đội nhân mã này cư nhiên lông tóc cũng không tổn hao gì. Mà bọn họ sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì, đơn giản là do bình chướng thật lớn che ở trước người bọn họ, bình chướng này màu hôi sắc lại trong suốt như thủy tinh. Đây, là kết giới, đó là kết giới. Đột nhiên, có người tinh mắt nhận ra lai lịch bình chướng này. Kết giới thật là lợi hại, cư nhiên có thể chống đối thế tiến công của Huyền Vũ Lục Trọng cường giả, giới linh sư bố trí ra đạo kết giới này, sẽ là cường hãn bực nào. Nhìn kết giới không thể phá vỡ, mọi người kinh hô liên tục không ngừng. Chính là dám đối thượng quan gia ta xuất thủ, thực sự là không muốn sống mà. Đúng lúc này, rèm cửa kiệu đột nhiên nhấc lên, một đạo thân ảnh tự trong đó chậm rãi bước ra, mà khi mọi người thấy rõ trang phục vị này, nhất thời mục trừng khẩu ngốc, một ít người tức thì sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trên hồi sắc trường bào đầy phù chú, tại dưới ánh dương quang chiếu xuống, còn lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, phục sức đặc thù như vậy, bình dân bách tính là không nhận biết, thế nhưng người ở đây, lại đều biết đây đại biểu cho cái gì. Hồi bào giới linh sư. Rốt cục có người kinh hô, mà hắn lời này vừa nói ra, dường như một trái bom, có thể khiến cho phương thiên địa này cũng không an bình, hầu như mọi người ở đây, đều nhịn không được mà hút một ngụm lương khí, trên mặt hiện lên thần sắc vừa kính lại sợ. Hồi bào giới linh sư, đây là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại nhân vật ở Thanh Châu có thân phận nhất, bởi vì đại nhân vật dạng này, Thanh Châu chỉ có hai vị, đồng thời hai vị này, phân biệt được cung phụng tại hai cái thế lực lớn cực mạnh ở Thanh Châu. Lúc này, cư nhiên xuất hiện một vị hôi bào giới linh sư, đây thực sự làm cho người ta miên man bất định mà, mọi người trước hết nghĩ đến sẽ là, vị này chính là vị nào trong hai đại nhân vật đó. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thấy không đúng, dù sao hai vị này đều có danh hào, đồng thời nếu là hai người bọn hắn nhìn chúng mấy cô nương này, thì tuyệt đối sẽ không giả danh tới đón dâu, chỉ cần nói ra đại danh bọn họ là có lực uy hiếp rồi. Nhưng nếu là vị trước mắt này, không phải là hai đại nhân vật danh chấn Thanh Châu, thì nói cách khác là, tại trong Thanh Châu lại xuất hiện vị hôi bào giới linh sư thứ ba, cái này tuyệt đối là một tin tức oanh động a, vị tiên sinh này, ngài đến tột cùng là ai? Chẳng biết giữa chúng ta có cái hiểu lầm gì hay không? Khi Sở Phong khoác giới linh hôi bào đi ra, thì thượng quan Nhạc lúc trước khí thế còn cường ngạnh, cũng nhất thời uể oải xuống, một vị hôi bào giới linh sư, ngay cả nhất đẳng tông môn cũng đều phải tôn sùng là thượng tân, thật đúng là không phải thượng quan gia hắn có thể trêu chọc. Không có gì hiểu lầm, ta hôm nay tới đây, đầu tiên là muốn cưới thiên kim tô Mỹ của thành chủ phủ làm vợ, thứ nhì, là thuận tiện diệt luôn thượng quan gia ngươi. Sở Phong đạm nhiên cười, lấy ngữ khí giả nua nói ra lời này xong, tay áo liền vung lên, nói. Động thủ. Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Sở Phong tiếng nói vừa dứt, tinh anh trong hư không tông, liền dưới đái lĩnh của tông chủ, hướng thượng quan gia vọt qua, một đường đi tới, toàn bộ người của thượng quan gia, đều là giết không nói lý lẽ. Thấy thế, cường giả thượng quan gia, đều ý thức được không đúng, vội vàng hướng đám người kia đuổi theo, bởi vì lúc này cường giả thượng quan gia đều đang ở đây, trong thượng quan gia còn lại đều là người già yếu, tay trói gà không chặt, nếu là để một đám hòa nhân như thế giết vào thượng quan gia nhất định phải bị diệt vong. Không nên vội, hôm nay mọi người thượng quan gia, đều phải chết. Sở Phong đứng tại chỗ, nói ra những lời này, đồng thời một đạo kết giới khổng lồ hiện ra, phong tỏa phương hướng mà mấy người hư không tông vừa rời đi, đem thượng quan gia người đuổi theo này ngăn cản lại. Cùng lúc đó, Sở Phong hướng mọi người thượng quan gia đánh ra một trường, chỉ nghe oanh một tiếng, gần nghìn danh tinh anh thượng quan gia, liền tử thương hơn phân nửa, trong đó còn có hai vị huyền vũ cảnh cường giả. Người này thật mạnh. Thấy thế, Tô Ngân chau mày, tuy rằng hôi bào giới linh sư này chỉ bày ra huyền vũ nhất trọng tu vi, thế nhưng chỉ cần một trưởng đối phương đánh ra, liền có thể dự cảm được, nếu giao thủ, hắn cũng không phải là đối thủ của hôi bào giới linh sư này. Rầm rầm oanh, sau đó, Sở Phong lại liên tiếp đánh ra mấy trưởng, không có thi triển vũ kỹ, mà là huyền lực đơn thuần, nhưng mỗi một trưởng đều có thể phát huy ra uy lực kinh người, khiến cho vô số người thượng quan gia táng mạng. Người... Thật sự là khinh người quá đáng, ta không quản ngươi là ai, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn cường giả nhà mình, như vậy bị người tàn sát, thượng quan Nhạc nổi giận không gì sánh được, huyền vũ lục trọng huyền lực vận chuyển, hướng Sở Phong phát sát mà đến. Thượng quan Nhạc thực sự nổi giận, lúc này hắn không có một tia cố kỵ, thầm nghĩ muốn chém giết Sở Phong, bởi vì hắn biết nếu như giết chết Sở Phong, thượng quan gia hắn còn có một tia hy vọng, nhưng nếu là vô pháp giết chết Sở Phong, vậy thượng quan gia hắn hôm nay sợ rằng sẽ diệt vong. cho nên dưới tình huống như vậy, thượng quan Nhạc Thế tiến công dị thường hung mãnh, giở tay nhấc chân đều là huyền lực vận chuyển, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể đánh ra công kích oai lực hủy diệt, nhất là hắn nắm giữ vũ kỹ, cũng đều là rất mạnh. Sở Phong không muốn bại lộ thân phận, vì thế hắn vô pháp sử dụng vũ kỹ, chỉ có thể đơn thuần vận dụng huyền lực cùng với kết giới thuật cùng thượng quan Nhạc giao thủ. Bất quá cũng may, Sở Phong kết giới thuật đã bước vào hôi bào cảnh giới, mặc cho thượng quan Nhạc tiến công hung mãnh thế nào, nhưng cũng vô pháp đả thương được Sở Phong, trái lại bị Sở Phong nhất nhất đỡ được. Thật là lợi hại, quá lợi hại, đây là lực lượng giới linh sư sao? Hồi bào giới linh sư, không hổ là đại nhân vật, có thể danh chấn Thanh Châu, chiến lực bực này thực sự thật là đáng sợ. Đúng vậy, hắn khí tức rõ ràng chỉ là huyền vũ nhất trọng, đồng thời không dùng bất luận cái vũ kỹ gì, chỉ là dựa vào kết giới lực liền có thể đem huyền vũ lục trọng thượng quan Nhạc trong tay đùa bỡn, loại thủ đoạn này không thể không mạnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người chiến đấu, người sáng mắt đều có thể nhìn ra ai cường ai nhược, đều vì thực lực của Sở Phong mà cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết vị này, giai đoạn trước là thiếu niên thiên tài Sở Phong danh chấn Chu Tước Thành, tại trong mắt bọn họ, đây là một vị đại nhân vật chân chính, một vị hồi bào giới linh sư tu luyện lâu năm. Lão già kia tu vi huyền vũ lục trọng, tại trên người ngươi thực sự là lãng phí. Sở Phong đang chống đỡ thế tiến công của thượng quan Nhạc, đồng thời còn hướng người của thượng quan gia xuất thủ, đồng thời mỗi lần xuất thủ đều thực hiện được, chỉ là chớp mắt công phu, thượng quan gia tinh anh đã có gần 1000 người chôn vùi ở tại trong tay Sở Phong. Đồng thời cùng lúc đó, tại phương hướng thượng quan gia, đang không ngừng vang tới tiếng kêu bi thảm, thượng quan gia đang bị tàn sát, vô luận nam nữ già trẻ gà chó mèo vịt, phàm là còn hơi thở đều bị chém giết, ngay cả những con chuột nhắc không cẩn thận trong thượng quan gia, cũng đều bị người hư không tông tàn sát, tươi sống bóp chết. Cũng không phải hư không tông thủ đoạn độc ác mà là bọn hắn nhận được từ lệnh, Sở Phong hạ đặt mệnh lệnh, đó chính là trong thượng quan gia, không để lại một người sống. Cách chương.